Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt mũi sợ hãi, không biết từ đâu Long lão gia bước đến, nhìn cảnh tượng thì lắc đầu. Làm thiếu, người phụ nữ của cậu đã giết chết đại tiểu thư duy nhất của Liễu gia. Theo hình phạt của tứ gia, thì ám hại người trong dòng tộc thuộc tứ gia sẽ bị lăng trì cho thú hoang xé xác. Xung quanh im bặt. Triệu Khả không ngờ chuyện này lại lớn như vậy, nhưng Lam Ngạo không nói gì. Anh bế cô lên bước ra khỏi đây, nhưng bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại. Khi nào tao cập bến, tính sau, tôi đưa cô ấy về phòng mình. Lòng lão gia phất tay, mấy tên thuộc hạ lập tức chui ra. Triệu Khả bất an. Chẳng lẽ anh định giao cô cho bọn họ sao? Cô không có giết Liễu Lệ. Lam Ngạo cứ thế đi qua đám đông. Anh không nói gì cả, vẻ mặt không rõ biểu cảm. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đứng gần đó, dắt anh và Cố Thành Thiên cùng nhìn về phía cô. Giết người khác thì không sao, nhưng một khi động đến người của tứ gia, cái giá phải trả còn thảm khốc hơn cả chết. Bọn họ phải làm cái gì đó mới được. Trong đám đông bắt đầu nổi lên những trận bàn tán. Ai cũng đeo mặt nạ nên không ai biết với ai được. Người đàn ông ở đó hơi nhếch khóe miệng. Lam Giật, em chắc rằng Lam Ngạo sẽ vì cô ta mà chống lại tứ gia. Người đeo mặt nạ quỷ chính là Lam Thiện, còn người còn lại là Lam Giật. Thông tin người của hắn mang đến rất nhanh. Hắn cùng Lam Thiện mang danh nghĩa là khách mời của Mộc gia, chứ không phải là của Lam gia. Nếu hôm nay Lam Ngạo mà quyết bảo vệ Triệu Khả, thì chắc chắn Lam gia sẽ là mục tiêu trong tầm ngắn của tứ gia. Hắn làm sao để mình chịu chung số phận với Lam Ngạo được? Kế hoạch lần này hắn đã chuẩn bị rất cẩn thận. Đầu tiên, Lam Giật và Lam Thiện hẹn Liễu Lệ ra mạn tàu, nói là có việc liên quan đến Lam Ngạo. Cô ta đương nhiên sẽ ra gặp. Khi hai người đeo mặt nạ, đương nhiên dù là có camera thì cũng chẳng ai phát hiện ra. Sau khi đã dùng thuốc mê làm ngất Liễu Lệ, hắn một chuộc tất cả các thuộc hạ canh giữ phòng hoàng đế của tứ gia, để bọn họ lục tung đồ đạc ở trong phòng. Cuối cùng, khi mọi người tập trung điều tra ra kẻ phá hoại, Lam Giật cùng với Lam Tiện đến Kim Thuyền đánh ngất Triệu Khả, xong giết chết Liễu Lệ để mọi tội lỗi trên đầu cô. Trước khi hai người đã xóa sạch dấu vết, vậy là chỉ cần đợi đám đông xuất hiện ẩn vào khách mời thì có thể thần thánh cũng không thể biết được. Lam Giật khẽ nhếch mép. Đương nhiên Lam Ngạo chỉ được chọn một trong hai người phụ nữ nó, hoặc là sự nghiệp của cả gia tộc. Mở cửa phòng hoàng đế của mình, Lam Ngạo bế cô đặt xuống ghế rồi tự mình đi đóng cửa lại. Mặt Triệu Khả cúi xuống, anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống hôn lên nhẹ trán cô, ánh mắt đầy trìu mến. Lam Ngạo. Ừ. Do sự cố bất ngờ nên thuyền trưởng đã cho tàu quay lại. Khoảng vài phút nữa tàu sẽ cập bến. Lúc đó em hãy cải trang đi theo Từ Điển rời khỏi đây, trước khi Liễu gia sai người lên bắt giữ. Có vẻ anh ta cũng nhận được tin rằng con gái của mình đã bị giết rồi. Ông ta nhất định sẽ không tha cho em đâu. Nghe lời anh, nhất định phải rời khỏi đây an toàn. Anh đã gặp Từ Điền. Anh ta đã bảo anh chuẩn bị để đưa em rời khỏi đây rồi. Bây giờ cô mới hiểu. Thực ra vừa nãy anh không nói gì là không muốn gây thêm hiểu lầm nữa. Trong lòng Triệu Khả hơi nhức nhối, dự cảm bỗng không lành một chút nào. Lam Ngạo, em có chuyện này muốn nói với anh. Anh nghe. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Triệu Khả phải cố gắng hít một hơi thật sâu, mãi mới mở miệng nói rõ ràng được. Em mang thai rồi. Bàn tay anh để trên tóc cô bỗng khựng lại. Mãi một lúc lâu sau, đột nhiên anh ghé xuống bụng cô hôn nhẹ. Bảo bối của chúng ta sao? Bây giờ anh cũng chưa dám tin vào tai mình. Đây đúng là tin vui mà. Ừ, cô nói. Lam Ngạo nâng đầu hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Niềm vui sướng của anh chính là bảo bối của hai người. Điều này càng khiến anh quyết tâm phải bảo vệ hai mẹ con cô. Anh mở cái túi to bên cạnh, lấy ra chiếc áo khoác màu đen mặc vào cho cô. Xong đứng dậy bực tóc, rồi đợi chiếc mũ đen lên đầu cô. Xong đâu đó đem theo chiếc mặt nạ bằng nam. Đúng lúc này thì cửa phòng vẫn mở ra. Địa dì Trần Mặc dẫn Từ Điền bước vào. Theo ra, đã dẫn người đến. Địa dì thông báo. Tuy Từ Điền không ưa gì Lam Ngạo, ngược lại Lam Ngạo cũng không thích hợp tác với Từ Điền. Nhưng vì cô mà cả hai bất đắc dĩ phải hợp tác. Triệu Khả nhìn Lam Ngạo, đột nhiên cô âm trầm lấy anh. Phải an toàn rời khỏi, vì bà bối của chúng ta. Còn lại ở đây để anh lo, mau đi đi. Cuối cùng Lam Ngạo dứt khoát cỡ tay cô ra nhìn Tư Điền. Hãy bảo vệ lấy cô ấy. Được. Cho đến khi hai người đi rồi, không hiểu tại sao Lam Ngạo ngồi thử xuống ghế. Có lẽ anh đã làm đúng. Tuy không muốn cô rời xa mình, nhưng vì nguy hiểm anh đành làm vậy. Đặc Ân từ đâu chạy vào vội vàng thông báo. Thiếu gia, tàu đã cập bến. Liễu Ngạn Di đã cho người vây quanh cảng biển. Nghe nói ông ta rất tức giận vì chuyện con gái mình bị giết, nên đã gửi thư và được tất cả các gia tộc lớn đến ủng hộ. Bây giờ lệnh truy nã được thông qua. Chỉ cần bắt được kẻ đã giết Liễu tiểu thư, sẽ được thưởng một số tiền lớn nào. Lam Ngạo khẽ đứng dậy. Không thể để cho ông ta có cơ hội bắt được Triệu Khả. Dù thuyền cửa cập bến, Liễu Ngạn Di cô một đám thuộc hạ nhìn qua, chắc cũng tầm mấy chục tên đợi sẵn ở đó. Đến khi thi thể của Liễu Liệu được đi người xuống, ông ta quỳ xuống bên cạnh đứa con gái của mình, tay run run mở khăn trùm mặt ra khóc nức nở. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của ông ta hiện lên tia sát ý. Khách mời trên thuyền lần lượt bước xuống. Lòng lão già chậm rãi từ từ đi đến. Liễu Ngạn Di vất tay, lập tức thuộc hạ của ông ta chắn xung quanh cản đường. Con gái tôi bị sát hại. Tàu vừa cập bến. Cô gái tên Triệu Khả đó chắc chắn vẫn còn ở trên tàu. Phiền các vị thông cảm. Cố Thành Thiên trong lòng không biết nghĩ cái gì. Sát ảnh lại gần ghé sát vào tay anh nói nhỏ. Thông tin của ông ta cũng nhanh đấy. Chúng ta có nên phải giúp cô ấy thoát khỏi đây. Từng người đi qua một, để thuộc hạ của Liễu Ngạn Di kiểm tra xong mới được rời khỏi bến cảng. Liễu Ngạn Di đã cho người bao vây cả bến cảng. Cho dù có mọc cánh thì cũng không qua được, trừ khi thông qua sự kiểm tra của nhận dạng. Lúc này đây, Triệu Khả mặc một bộ quần áo che kín mít. Từ Điển đi bên cạnh nắm chặt tay cô. Hiện giờ bọn họ đang ẩn trong đám đông. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi, đám đông dần dần khuất thì chắc chắn sẽ bị lộ. Triệu Khả lo lắng không yên. Nếu là trước đây thì cô có thể xử lý mà không cần ai giúp. Nhưng bây giờ lại khác. Trong bụng cô còn có tiểu bảo bối. Chẳng may Liễu Ngạn Di giận quá sẽ giết cô, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối. Cô không thể để chuyện này xảy ra được. Dần dần, người trong đây vơi đi, tim cô lại càng đập mạnh. Mấy người kia, nhanh lên. Một tên thuộc hạ lên giọng. Nhìn quanh thì cô phát hiện ra tên đó đang nói mình. Trên trán của Triệu Khả toát mồ hôi. Từ Điền không còn cách nào khác, đành nắm lấy tay cô đi lên. Triệu Khả, lát nữa không may bị phát hiện, anh sẽ cản bọn chúng. Em nhân cơ hội chạy nhanh đi, nghe chưa? Nhưng mà... Nghe lời anh đi. Đi đến gần chỗ thông qua, một tên thuộc hạ đưa tay ra chặn đường. Sau đó có ba tên đứng sẵn chuẩn bị kiểm tra. Phiền vị đây bỏ khẩu trang và mũ ra dùng. Triệu Khả nhắm nghiền mắt lại. Tay cô run run định cởi khẩu trang. Từ Điển đứng bên lo lắng, định thò tay vào trong túi rút súng ra. Cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng từ phía xa truyền đến một tiếng súng vang lên. Lam Ngạo dẫn người từ trên du thuyền đi xuống, gương mặt anh lạnh lùng khiến người ta phát run. Liệu già muốn cho người bắt người phụ nữ của tôi sao? Liễu Ngạn Di không thể ngờ rằng Lam Ngạo lại hành động như vậy. Ông ta cau có. Dù là người phụ nữ của cậu, nhưng con gái tôi đã bị sát hại, thì cho dù là ai, tôi cũng sẽ không ể yên đâu. Ông có bằng chứng sao? Lam Ngạo hỏi lại. Tất cả những người trên tàu chính là bằng chứng. Trong căn phòng đó chỉ có cô ta. Không cô ta thì là ai được? Tiếng súng lại vang lên. Lần này viên đạn Lam Ngạo bắn sượt qua má của Liễu Ngạn Di. Cả người ông ta cứng đờ. Tất cả thuộc hạ của ông ta thấy vậy liền rút súng ra tiến lên. Mấy tên kiểm tra cô cũng rời đi. Đây chính là cơ hội tốt. Ai dám động vào người phụ nữ của tôi, bất kể là kẻ nào, tôi sẽ giết hết. Vậy là cậu muốn gây chiến sao? Liễu Ngạn Di nghiến răng, gương mặt vì tức giận mà nhăn lại. Ông ta phải mất bao nhiêu năm mới đưa Liễu gia lên vị trí hôm nay. Dù thế lực vẫn còn kém Lam gia, nhưng không vì thế mà ông ta có thể nể mặt mà không làm gì. Đứa con gái mà ông ta coi là bảo bối đã mất, bất kể như thế nào ông ta cũng phải trả thù. Nhân cơ hội đó, Từ Điển kéo Triệu Khả chạy đi. Đầu cô còn ngoảnh lại phía sau, phát hiện Lam Ngạo nhìn về phía này mỉm cười. Là anh đang bảo vệ cô sao? Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của Lam Ngạo chuyển sang hướng khác. Lòng lão già thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lên tiếng khuyên can. Nể mặt tôi, hai người có gì từ từ hãy nói đi. Hai người đều đứng bên trong tứ gia, không nên gây bất hòa khí. Ai ngờ Long Họa đứng ở phía sau nhếch miệng, anh ta đưa tay lên ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ vì một cô gái, có đáng để làm vậy không hả Lam gia? Nghe được những lời này, Lam Ngạo hừ lạnh, định cho Long Họa một bài học, ai ngờ Cố Thành Thiên đã lên tiếng. Em chưa hiểu gì, thì đừng ăn nói lung tung. Long Họa quay sang Cố Thành Thiên vẻ mặt kinh bỉ. Còn anh thì biết chắc. Suy đi tính lại thì thân phận của con hoang vẫn là con hoang mà thôi. Mày nói cái gì? Sắt Ảnh càng nghe càng tức giận. Lúc mới bước chân vào Long gia, hắn đã không ưa gì Long Họa rồi. Người thừa kế mà suốt ngày chỉ ăn chơi phá gia chi tử, đúng là loại người không cùng đẳng cấp. Đã vậy lúc đó Long Họa còn lấy cái danh ra để uy hiếp hắn và Cố Thành Thiên. Độ ghét của hắn với Long Họa chỉ có tăng chứ không hề có giảm. Tao nói loại con hoang thì vẫn là con hoang. Chát, lòng lão già tức giận tát mạnh vào mặt Long Họa. Đứa con này ông ta đã nuông chiều quá rồi, bây giờ lại còn dở dòng. Bà, Long Họa bị ăn tát thì không can tâm, nhưng lòng lão già không để ý, ông quay mặt đi. Mau trở về ngay cho ta, xem cách ăn nói của con kìa, còn ra cái thể thống gì nữa không? Long Họa không dám nói tiếng nào, trong người có chịu lập tức bỏ đi. Ở phía xa vẫn còn vài người khách ở lại. Lam Giật và Lam Thiện từ đám đó đi ra, thấy hai bóng hình đang chạy về phía lối đi. Lam Giật cau mày rút súng đưa cho Lam Thiện. Anh mà bán hai người đó đi, cô ta chính là Triệu Khả cùng với đồng bọn. Sao em biết? Lam Thiện khẽ kinh ngạc. Không chuyện gì qua được mắt em đâu. Thật ra Lam Thiện chính là một xạ thủ điêu luyện. Lúc trước ở Lam gia thì Lam Trấn thường cho người huấn luyện nghiêm khắc đối với tất cả huyết mạch của nhà họ Lam, trừ Lam Ngạo. Có năng lực vẹn toàn ra thì ai cũng có một sở trường riêng. Với Lam Thiện thì là bắn súng, chính là sở trường giỏi nhất của anh ta. Lam Thiện giơ súng lên nhằm thẳng về phía cô và Từ Điền đang dùng sức chạy. Khi tầm ngắm đã chính xác, Lam Thiện nhếch miệng bóp cỏ liên tục 3 hồi. Phát thứ nhất trúng mũ đội của cô khiến nó rơi xuống đất. Phát thứ hai rượt qua khẩu trang của cô khiến nó đứt quai đeo tuột ra. Phát còn lại trúng bả vai của Từ Điền. Đang chạy thì bất ngờ bị bắn. Từ Điền ôm vai khuỵu xuống. Triệu Khả thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy anh ta. Từ Điền, anh sao vậy? Bị bọn chúng bắn. Em mau chạy đi. Cả gương mặt anh đau đớn đến nỗi toát mồ hôi. Không, em sẽ không. Mau chạy đi. Triệu Khả lắc đầu. Làm sao cô có thể để cho anh ở lại đây chứ? Tiếng súng vang lên. Cũng là lúc gây chú ý của tất cả mọi người. Liễu Ngạn Thi quay qua, ánh mắt ông ta như muốn phát ra tia sét khi nhìn thấy cô. Mau, bảo vệ bắt lấy cô ta. Lam Ngạo thì kinh lạc. Đúng lúc này, ánh mắt anh dừng lại phía đối phương bên kia, chính là Lam Thiện và Lam Giật. Thấy tay Lam Thiện cầm súng, Lam Ngạo hiểu ra vấn đề. Anh quay sang DJ Trần Mặc, Nặc Ân và Nãi Nhị phía sau. 4 người đi đối phó Lam Giật và Lam Thiện. Còn tất cả, ngăn chặn người của Liễu gia cho tôi. Cả một bến cảng rộng lớn bỗng chốc bị người của Liễu Ngạn Di bao vây. Triệu Khả bây giờ dù thế nào cũng chạy không thể kịp nữa. Cô đỡ lấy Từ Điền đứng lên. Đám thuộc hạ của Liễu Ngạn Di lần lượt rút súng chĩa vào cô và cả Từ Điền. Muốn trốn sao? Hôm nay tất cả đều phải chết. Ông ta nhìn chằm chằm lấy cô. Có vẻ ông ta căm hận cô đến nỗi muốn giết cô chết ngay. Niệm ra, tôi không có giết Liễu tiểu thư. Cô nói cho anh nghe là Trịnh Mẫn sao? Liễu Ngạn Di kêu Trịnh Mẫn bước lên. Anh ta cũng sợ hãi, nhưng để bảo toàn tính mạng thì nhất định phải nhún nhường. Trước giờ anh ta chỉ dựa dẫm vào Liễu Lệ mà leo lên vị trí này. Bây giờ Liễu Lệ đã chết thì chỉ còn có thể là Liễu gia. Tôi đang ở trong phòng với Liễu Lệ, nhưng bỗng có ai đó gọi cô ấy, xong đi ra ngoài không cho tôi biết. Đợi đến mãi không thấy cô ấy quay lại. Tôi lo lắng cho thuộc hạ đi tìm thì phát hiện thấy chỉ có cô ta ở trong phòng. Nghe thấy chưa? Còn chối sao? Sát hại con gái tao thì phải trả giá. Liễu Ngạn Di gầm lên. Ông ta giật súng của tên thuộc hạ bên cạnh, nhưng đằng sau Lam Ngạo kịp bắn, viên đạn trúng vào tim của Trịnh Mẫn. Anh ta kinh ngạc cả người run lên rồi ngã xuống. Tôi không muốn chết, cứu tôi. Xuống đấy mà phục tùng cho Liễu Lệ đi. Ai ngờ trong cơn nóng giận, Liễu Ngạn Di gằn giọng bắn liên tiếp khiến Trịnh Mẫn bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhân cơ hội đó, Lam Ngạo chạy đến che chắn cho cô. Thuộc hạ của anh cũng đúng lúc xông lên ngăn chặn đám người của Liễu Ngạn Di. Phía xa một đám người đi đến, cô chưa biết là người mình hay không, thì thấy Thương Ngạn xuất hiện. Khi nãy, khi mọi người không chú ý, Từ Điển đã nhanh chóng ấn tai nghe bên tai, liên lạc cho Khương Ngạn. Đến cũng đục kịp lúc đấy. Từ Điển nhếch mép. Khương Nhạn cho người tóm lấy tất cả thuộc hạn của Liễu Ngạn Di. Xong anh ta đi đến chỗ Từ Điển đỡ lấy anh. Suốt ngày bị thương, anh không để cho tôi nghỉ một ngày được à? Nhưng mà tôi đâu có muốn đâu. Cầm máu trước đã. Khương Nhạn rút một cái khăn tay trắng ra, buộc chặt vết thương ở trên vai Từ Điển. Thấy mình thất thế, Liễu Ngạn Di không can tâm. Ông ta đột nhiên cười lớn, nhưng bị người Lam Gia ấn quỳ xuống. Tao không can tâm. Liệu già được như ngày hôm nay, tao phải nỗ lực bao nhiêu năm mới được. Vậy mà đứa con gái bảo bối của tao lại bị hại. Tao không can tâm. Lam Ngạo ôm lấy cô. Triệu Khả không nói gì. Cô hiểu nỗi đau của ông ta, nhưng cô không có giết con gái của ông ta. Liễu Ngạn Di gục xuống, ông ta ôm mặt mà gào lên. Cô có một chút mồi lòng, chân không kìm được bước lên. Lam Ngạo thấy vậy vội vàng định kéo cô lại. Không ngờ động tác của Liễu Ngạn Di nhanh hơn. Ông ta rút súng bắn hai phát liên tiếp vào cô. Sát ảnh phía xa nhanh mắt phát hiện. Hắn rút súng nhằm thẳng. Viên đạn của sát ảnh xuyên một viên qua viên đạn của Liễu Ngạn Di. Nhưng chưa kịp bắn viên còn lại, nó đã ghim vào cơ thể của cô. Cố Thành Thiên sững sờ. Anh không kìm được giơ súng bắn liên tiếp vào Liễu Ngạn Di. Còn làm gì vậy? Mau dừng lại ngay. Lòng lão già định ngăn Cố Thành Thiên lại nhưng đã quá muộn. Liễu Ngạn Di bị trúng đạn ngã xuống. Ai có mặt ở đây cũng bất ngờ. Cả người Lam Ngạo như bị điện giật. Anh vội ôm lấy cơ thể cô. Triệu Khả. Từ Điển, Khương Nhạn hoảng hốt chạy lại. Cô chỉ biết cả người đau nhức, ánh mắt nhòa đi. Viên đạn không may bắn vào ngực cô. Hơi thở của Triệu Khả nặng nề. Cô chảy nước mắt đau đớn. Anh phải cứu lấy bảo bối. Cứu lấy bảo bối, xin anh. Triệu Khả ra sức nắm chặt lấy tay của Lam Ngạo. Tim anh như bị thứ gì đó cứ rất đau. Đau như muốn chết đi sống lại. Khả Khả, em và con sẽ không có việc gì đâu. Không có việc gì đâu. Không biết tại sao lúc đó nước mắt anh cũng không ngừng rơi xuống. Lam Ngạo vội vàng bế cô lên, lao nhanh về phía trước. Chuẩn bị xe đến bệnh viện, mau lên. Đám thuộc hạ bị anh làm cho hoảng hốt, lần lượt khẩn cấp chia làm hai nhiệm vụ. Khương Nhạn đỡ Tiên Điền đứng dậy, đi theo phía sau. Cùng lúc đó, Đi Dì, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ thở dốc. Cả người đầy máu me, bắt Lam Giật và Lam Thiện cũng không dễ dàng gì. Khi tất cả gần đuối sức, cũng may là người Lam Ngạo xuất hiện kịp thời bắt giữ Lam Giật và Lam Thiện. Nhưng Lam Giật làm sao chịu yên. Anh ta cầm Lam Thiện, quay người nhảy xuống biển mất dạng. Ngại Đi Dì, có nên cho người nhảy xuống để bắt theo không? Không cần đâu, sau này còn có nhiều cơ hội. Đi Dì mệt hết sức, không nói gì được. Trần Mặc vội vàng đỡ lấy anh ta trả lời thay. Dìu Nặc Ân và Nã Nhĩ về đi. Trần Mặc nói. Về phía Long Giáo Gia, khi thấy Cố Thành Tiên bắn chết Liễu Ngạn Di, ông ta đau đầu quát to. Còn có biết con đang làm gì không? Giết ông ta rồi. Có biết hậu quả rất nghiêm trọng không? Cố Thành Tiên tay nắm chặt khẩu súng không nói gì. Vừa nãy thấy cô bị bắn, anh đã không kiềm chế được cơn tức giận. Sát ảnh thấy vậy thì quỳ xuống. Bà, con sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Không, là con bắn. Phạt thì phạt con đi. Cố Thành Thiên cũng quỳ xuống theo. Lòng lão già lảo đảo đau đầu. Cũng may thuộc hạ phía sau nhanh chóng đỡ lấy ông. Thôi được rồi. Chuyện đã đến nước này thì tôi sẽ cho người ta sắp xếp. Giản dựng hiện trường thành vụ miêu sát. Hung thủ bỏ trốn không tìm thấy được. Trong lòng Long lão già không vui. Nhưng Liễu Ngạn Di chết. Theo luật lệ của tứ gia, thì Liễu gia sẽ phải chia làm ba phần cho ba gia tộc lớn nhất. Chẳng qua vụ này Long gia cũng sẽ được hưởng một phần. Dù chuyện đã xảy ra, nhất định ông phải sắp xếp thỏa đáng chuyện này. Lam Ngạo vội vã bế cô vào bệnh viện. Máu chảy ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng áo của anh. Các bác sĩ y tá thấy cảnh tượng như vậy thì ai nấy đều vội vàng chạy ra đưa cô vào phòng cấp cứu. Đến trước cửa phòng cấp cứu, anh bị một y tá chặn lại. Thưa anh, phiền anh ở bên ngoài đợi. Tránh ra. Dường như Lam Ngạo quá kích động, anh không để ý lời cô y tá kia vào tai nữa. Không nhận nhượng, đẩy cô y tá sang bên rồi rào bước vào. Các bác sĩ bên trong đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Thấy Lam Ngạo bước vào thì ngạc nhiên, định nói gì đó, nhưng đúng lúc vị giám đốc của bệnh viện vội chạy vào. Đây chẳng phải là Lam gia sao? Xin lỗi vì sự bất cần, không chuẩn bị của tôi. Cái bệnh viện này nổi tiếng rạng danh như hôm nay thì phải kể đến sự đóng góp của tứ đại gia tộc. Không dại gì mà đắc tội với họ, đặc biệt là Lam gia. Nói nhiều, mau điều động tất cả bác sĩ đợi tới đây. Hôm nay vợ tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho các người tịch thu khoản vốn, phá hủy luôn cái bệnh viện này. Lời đe dọa này khiến ai nghe nấy đều toát mồ hôi hột. Nếu bệnh viện bị phá hủy thì tất cả các bác sĩ y tá đều sẽ mất việc, đặc biệt là giám đốc bệnh viện, ông ta chắc chắn sẽ không sống nổi mất. Lão giám đốc giả đùa cười cười rồi quay ra mấy người phụ trách phía sau lớn tiếng. Còn không mau đi phẫu thuật, nhanh lên. Xong quay về phía Lam Ngạo nịnh nọt. Làm ra chưa qua kích động, hay là ngài vào phòng nghỉ tôi nghỉ một lát, phu nhân chắc chắn sẽ không sao đâu. Không cần, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Lão giám đốc không lên tiếng nữa, đành miễn cưỡng ra ngoài chờ. Lúc này Từ Điền và Cương Nhạn cũng vừa đến nơi. Từ Điền định chạy vào phòng cấp cứu thì bị Cương Nhạn kéo cản lại. Việc tư của anh phải xử lý đã. Tôi muốn đảm bảo cô ấy đã an toàn. Từ Điền lo lắng. Dù sao anh vào đấy cũng chẳng giải quyết được gì, để các bác sĩ xử lý thì hơn. Dù sao cũng cầu mong hai mẹ con cô ấy sẽ không sao. Ánh mắt Cương Nhạn hơi cúi xuống, dấy lên một tia cảm xúc khó đoán. Từ Điền khó hiểu quay sang nhìn chằm chằm vào Cương Nhạn. Hai mẹ con, ý anh nói cô ấy đã có thai rồi. Lúc này Từ Điền mới chợt nhớ lại sự việc lúc hai người ở khách sạn. Khi đó cô uống rượu mạnh xong đau bụng, anh đã bảo Cương Nhạn vào xem tình hình của cô. Sao lại giấu tôi? Tim của anh bỗng thắt lại. Anh loạng choạng ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Cường Nhạn thật sự rất khó nói. Đột nhiên một y tá đùn chiếc khay đi qua. Cường Nhạn đi lại đó không biết nói cái gì. Cô y tá kia liền lấy cho anh một cuộn băng dán. Từ Điền ngồi im không nói. Cường Nhạn quay lại cầm bả vai của anh ta, hơi dùng lực xé rách áo phần bị thương, rồi thành thạo băng lại vết thương cho anh. Tại sao lại giấu tôi? Từ Điền hỏi lại. Là cô ấy bảo tôi không nói cho anh biết, cô ấy sợ anh lo. Thế sao? Lúc trước anh đã từng ước sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với cô sau khi khôi phục lại gia tộc của cả hai. Nhưng anh đã chậm một bước rồi. Anh đã sai ngay từ đầu. Anh không nên để ba ruột cô sắp xếp cho cô thành thân phận khác. Phải chỉ lúc đó anh đủ mạnh mẽ hơn để đưa cô đi. Anh rất muốn cô sinh cho anh một đứa con, rất muốn được gọi là ba. Thật sự là anh đã quá hy vọng rồi sao? Phía xa, Viên Trác và Lâm Kiêm vội vàng chạy tới. Gương mặt hai người họ đỏ bừng, áo ướt đẫm mồ hôi. Ông chủ, anh không sao chứ? Lâm Kiêm đi đến cặng hỏi. Ông chủ à, tay anh bị thương có nặng không? Thấy bả vai Từ Điền đã được băng bó, nhưng phía dưới phần tay áo dính rất nhiều máu khiến Viên Trác không khỏi lo lắng. Từ Điền chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao. Lúc này, Viên Trác mới lấy ra từ trong túi sắp thẻ vàng đưa cho Từ Điền xem. Đây là tất cả vé thông cảng trên người của Liễu Lệ. Lâm Kiên trầm giọng lên tiếng. Liễu Ngạn Di đã chết. Liễu gia bây giờ đang trong sự hỗn loạn nội bộ. Thẩm gia và Long gia vừa mới tuyên bố tất cả mọi tài sản của Liễu gia sẽ bị tịch thu, chia làm 3 phần cho Tam gia còn lại. Dù vậy nhưng bến cảnh vẫn phải có vé thông cảng, nên tôi đã cho người đi lấy trên thi thể của Liễu Lệ. Thật sự khó lường, một gia tộc mất đi người đứng đầu ngay lập tức sẽ trở thành món ăn béo bở cho các gia tộc còn lại. Việc bây giờ quan trọng nhất chính là Tư Điền, chính là chờ cô tỉnh lại thôi. Bên trong phòng cấp cứu, sự căng thẳng bao trùm cả phòng. Lam Ngạo mặc đồ bảo hộ bác sĩ ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay của cô. Các bác sĩ tập trung vào ca phẫu thuật. Bỗng nhiên máy tín hiệu lập tức kêu lên tiếng khiến ai nấy giật mình. Bác sĩ không hay rồi, tôi máu đã hết, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Y tá vừa kiểm tra thông báo lại, ngay lập tức 7 vị bác sĩ dừng lại động tác. Viên đạn đã nghiêm sâu vào lồng ngực, ảnh hưởng rất xấu. Và lại bệnh nhân đang mang thai, không thể chịu nổi nữa, mau chuẩn bị tiếp máu. Một y tá nam mở cửa chạy ra, giọng nói có một chút hấp tấp. Bác sĩ, máu của bệnh nhân là máu hiếm, trong bệnh viện đã hết rồi ạ. Vừa nghe xong, bàn tay của Lam Ngạo siết chặt lấy tay cô. Không thể như thế được. Các người mau tìm người hiến máu phù hợp cho tôi. Hôm nay vợ tôi mà có mệnh hệ gì, không những bệnh viện bị phá bỏ, mà các người đều phải đi theo cô ấy. Bàn tay Lam Ngạo siết chặt lấy tay cô. Đám bác sĩ xung quanh sợ tái mặt, rồi không chần chừ, ai nấy vội vàng tản khắp mọi nơi để tìm. Tiếp tục phẫu thuật. Tôi có thể kiềm hãm được, nhưng trong vòng 20 phút nữa phải có máu để truyền. Rõ. Tất cả nhanh chóng đáp lại. Không hiểu sao tim Lam Ngạo đập liên hồi. Anh không buông tay cô ra vì anh rất sợ, sợ cô sẽ rời xa anh. Chuyện này anh chẳng dám bao giờ nghĩ đến. Nhìn người con gái đang nằm trên giường phẫu thuật, gương mặt nhợt nhạt được đeo ống thở oxy, trong lòng anh đau đến nỗi thắt lại. Em và bảo bối sẽ không sao đâu. Tại cảng biển, đợi đến khi không còn bóng sáng của một ai, lúc này Lam Giật và Lam Thiện khó khăn trèo lên bờ. Quần áo của bọn họ đã ướt sũng, lại dính chặt vào vết thương, nên gương mặt dường như không còn một chút huyết sắc nào cả. Anh vẫn còn trụ nổi không? Lam Giật ngồi xuống thở hổn hển, dường như ngâm mình dưới nước quá lâu, khiến cơ thể bọn họ rét run vì lạnh. Lam Thiện vừa nãy bị DJ đả thương, đột kích, đã vậy ngâm mình dưới nước lâu, khiến vết thương loang ra nhiễm trùng nặng. Tay anh ta đặt nhẹ lên vết thương, cơn đau buốt khiến anh ta tỉnh hơn một chút. Không chết được đâu. Hôm nay Lam Ngạo gây ra chúng ta, ngày nào đó anh sẽ khiến nó sống không bằng chết. Đáy mắt Lam Thiện lộ rõ tia sát ý. Chưa bao giờ hắn lại nổi giận đến như vậy. Nếu không phải vì Lam Ngạo kia, thì hắn làm sao ra nông nỗi này. Chỉ biết Lam Giật cười cười. Cuộc chơi hãy còn dài. Chừng nào Lam Ngạo chưa chết thì ngày đó anh em ta phải khiến cho nó chết mới thôi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nếu là người khác thì chẳng ai nghĩ tới Lam Ngạo, Lam Giật, Lam Thiện là anh em cùng cha. Nhưng hai người này đâu để ý. Từ trước đến nay thì trong mắt họ, sự xuất hiện của Lam Ngạo chính là bước cản lớn đến tài sản gia tộc mà họ đáng lẽ đã được hưởng. Cũng từ lúc này, một chiếc xe đen dừng lại gần đó. Lam Thiện sắc mặt tối sầm cảnh giác. Từ trên xe bước xuống là mấy tên áo đen đi đến chỗ của Lam Giật và Lam Thiện quỳ xuống cung kính. Hai vị thiếu gia, Mộc gia sai bọn tôi đến đón hai người. Là ông ngoại? Lam Giật thắc mắc. Mắt Lam Thiện dừng lại tại mù bàn tay trái của tên áo đen. Quả thực là người của ông ngoại. Những tên này có ký hiệu riêng của Mộc gia. Tên áo đen phía sau vội đi lên đỡ lấy Lam Thiện dậy. Đúng là người của ông ngoại rồi, chúng ta về thôi. Quả thực trong người Lam Thiện đã khó chịu rồi. Cả người ngâm nước, biển bị ướt sũng, thật chẳng muốn ở lại cái nơi này. Lam Giật gật đầu rồi đi lên đỡ Lam Thiện rời đi. Chiếc xe ngay lập tức phóng nhanh hòa vào màn đêm. Tại bệnh viện, có vẻ tình hình ở đây cực kỳ căng thẳng. Các bác sĩ chạy đi chạy lại tấp nập. Chưa bao giờ bệnh viện lại nhốn nháo như vậy. Đã tìm ra người hiến máu chưa? Lam Ngạo mở cửa phòng cấp cứu đi ra. Ông giám đốc bệnh viện đứng ngoài cửa thấy vậy thì toát mồ hôi, rặn mãi mới ra một câu. Thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng hết sức à? Còn không mau nhanh lên. Dạ vâng. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, cô không thể xảy ra chuyện gì được. Một bác sĩ từ bên trong hốt hoảng chạy ra. Bệnh nhân dần chuyển sang dấu hiệu xấu, mau điều động thêm bác sĩ đến đây. Người y tá đứng ngoài nghe vậy lập tức chạy đi. Giám đốc bệnh viện run cả người, đầu hơi cúi xuống. Bàn tay Lam Ngạo bỗng dưng siết chặt lại, sát ý tỏa ra khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Lúc này Tư Điền cùng Khương Nhạn bước ra từ căn phòng bên cạnh. Cô y tá theo sau lên thông báo. Máu của hai vị này không trùng khớp. Lại là một tin khó nghe. Bàn tay Lam Ngạo đấm mạnh vào bên cửa kính khiến nó vỡ rặn. Ai nấy xung quanh đều suýt nữa thì thót tim mà chết. Bỗng từ xa, Thẩm Dực nắm tay Nhã Nhu đi tới. Phía sau có hơn chục tên thuộc hạ đi giao bảo vệ. Thẩm Dực thấy sắc mặt của Lam Ngạo khó coi, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ nói ngắn gọn. Cô ấy sao rồi? Máu cô ấy là máu hiếm, không còn nhóm máu phù hợp nữa. Trong mắt Lam Ngạo lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Anh rõ ràng là người nắm trong tay quyền lực và có tiền, vậy mà cuối cùng chẳng thể nào cứu cô được. Nã Du thấy vậy thì trong lòng bỗng nổi lên sự chua xót. Có lẽ Lam Ngạo đã quá yêu Triệu Khả. Mặc dù cô mới gặp Triệu Khả có một lần, nhưng ấn tượng của cô với cô ấy rất tốt. Nhóm máu của tôi là O trừ RH. Liệu có? Giọng nói của Nã Du vừa đủ, nhưng những người khác vẫn có thể nghe thấy được. Cô bác sĩ phía sau bỗng kêu lên. Đúng rồi, chính là nhóm máu đó. Vừa nghe xong thì ánh mắt Lam Ngạo như sáng lên. Anh đi đến nhìn chằm chằm vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net